mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Chương 117 đối. Đó chính là một giấc mộng. Vương Dương làm mấy đại trang ghi chép, nghe hắn cùng vệ nham hai người trong lòng nhìn thấy ghê người. Chính là chân chính đối sở soạn cái này tổ chức sau lưng người hữu dụng tin tức lại là một chút. Cũng không, Trần Ti chỉ biết mỗi lần nhiệm vụ cho hắn, mục tiêu tin tức cùng với, hắc xe, điện thoại. Mà này vài người, vệ nham suy đoán, chỉ sợ đã trước đây trước lần đó tai nạn xe cộ chung chết mất. Đúng lúc này, Trần Ti đột nhiên trở nên hoảng sợ mà tố chất thần kinh lên. Ngó trái ngó phải, không, không cần lại đây, các người đã chết liền đã chết, tới tìm ta làm gì? Lại không phải ta làm hại các ngươi, lại nói cũng là các ngươi chính mình nguyện ý, đều là các ngươi chính mình lựa chọn, ta lại không có bức các ngươi, vì cái gì muốn tới hại ta, đều cút ngay cho ta. Vệ Nham cùng Vương Dương thấy đối phương đột nhiên điên cuồng lên. Bác sĩ nói là cái gì tự mình hại mình hình nhân cách phân liệt chứng. Bọn họ nhìn nhau, đứng dậy rời đi. Trần Ti một bên thống khổ mà dãy giụa một bên vội vàng kêu lên. Không, không cảnh sát đồng chí. Không cần đi, ta biết ta sai rồi. Các ngươi bắt ta đi ngồi tù đi. Ta không cần ở chỗ này. Vương Dương trịnh trọng mà thu thập đặt bút lục, vẻ mặt trịnh trọng cùng việc công xử theo phép công bộ dáng. Chúng ta cần thiết theo nếp làm việc, không thể nghe phiến diện chi từ liền tùy tiện định tội. Đợi khi tìm được vô cùng xác thực chứng cứ tự nhiên sẽ đem ngươi đem ra công lý. Hơn nữa ngươi hiện tại có thương tích trong người, cũng cần thiết nằm viện trị liệu, cho nên ở chúng ta tra tìm chứng cứ manh mối trong lúc cần thiết mỗi ngày thông báo. Để chúng ta tùy truyền tùy đến, lại nói Tố Tân cùng Thạch Phong ngày đó ở Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc nơi xa thủ hồi lâu. Đầu tiên là thấy Vương Dương. Vệ Nham cùng thị cục người một đợt tiếp một đợt chạy đến. Sau đó lại là phóng viên vây đổ. Bất quá bọn họ còn ở bên ngoài thấy có mặt khác xe chạy qua. Nơi này là công nghiệp viên khu, lại là đại buổi tối. Trừ bỏ xưởng khu ra vào hóa, hiếm khi có xe con xuất nhập, vẫn là nhiều như vậy. Hơn nữa lại như vậy, xào. Nhất định phải từ nhà máy thức ăn ra xúc cửa chạy qua. Cho nên Thạch Phong đơn giản đem sở hữu quá vãng chiếc xe toàn bộ chụp xuống dưới. Tố Tân cùng Thạch Phong hai người từ hiện trường sau khi trở về. Đem lộ ở bên ngoài giày ném ni Tố Tân cánh tay thương còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Chính là liên tiếp mấy ngày ngày đêm không ngừng giám thị công tác. Lại là theo dõi, đánh nhau, đào vong, hiện tại sự tình cuối cùng hạ màn. Thạch Phong cho nàng phóng một tuần nghỉ dài hạn, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, mà hắn tắc theo thường lệ đi trinh thám xã thủ, một bên xem có hay không sinh ý tới cửa, một bên sửa sang lại thu thập đến tư liệu. Tố Tân ở nhà nghỉ ngơi một ngày, dàn xếp hảo tiểu thao sự tình, trải qua lần này sự kiện sau, các nàng quan hệ bất chi bất giác lại mật thiết một ít. Tiểu thao đem ẩn thân phù chế tác phương pháp nói cho nàng. Bất quá bên trong đề cập đến thiên địa pháp tắc cùng ngũ hành vận chuyển. Liền không chỉ có chỉ là công kích hoặc là phòng ngự linh phù chỉ một thuộc tính đơn giản như vậy. Cần thiết có chuyên môn lá bùa cùng phù bút mới có thể họa ra. Cho nên Tố Tân hiện tại cũng chỉ có thể đem ẩn thân phù họa pháp ghi tạc trong đầu. Tuy nói hiện tại cùng tiểu thao quan hệ có điều cải thiện. Nhưng tổng không đến mức về sau mỗi lần đều phải đi hỏi đối phương đi. Chờ về sau tìm được tài liệu sau lại làm tính toán. Tố Tân nhân cơ hội này lại mang cha mẹ ở trong thành chơi một ngày. Thuận tiện mua một ít đồ vật, đang định ngày mai liền tự mình đưa cha mẹ về quê. Lúc trạng vạng, Tố Tân lại đột nhiên nhận được đầu nhi điện thoại, làm nàng ngày hôm sau đi bệnh viện một chuyến. Cho nên đưa cha mẹ trở về sự tình chỉ có thể lại chậm rãi. Tố Tân thật sự không yên tâm làm cha mẹ đơn độc đi ngồi xe. Chủ yếu là lúc trước vài lần ác mộng luân hồi đã làm nàng ngồi đối diện đường dài xe buýt sinh ra. Bóng ma, Vả lại, nàng cũng tưởng về quê nhìn xem, tính ra chính mình đã có 2-3 năm không đi trở về. Những cái đó ở nhà bọn họ nhất nghèo túng nhất bất lực lại còn nguyện ý đem chính mình không nhiều lắm tích tụ mượn cho bọn hắn các hương thân. Này phân ân tình, nàng có lẽ không có gì báo đáp, nhưng tốt xấu cũng muốn tự mình trở về vấn an một chút. An ủi bọn họ quan tâm cùng hỗ trợ nâng đỡ tri ân. Sáng sớm hôm sau, Tố Tân liền cõng lên ba lô xuất phát, tới rồi lầu một, Tiểu Mỹ đem chuẩn bị tốt trang bánh bao màn thầu sữa đậu nành túi đưa cho nàng. Tố Tân tùy tay tiếp nhận, cùng bận rộn mẹ con hai lên tiếng kêu gọi liền đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này tới đều là như vậy, cơm sáng đều là ăn Tiểu Mỹ ra bánh bao màn thầu. Hiện tại các nàng cũng bắt đầu chính mình ma sữa đậu nành bán. Bởi vì đều là hiện ma sữa đậu nành, cũng không thêm đường hóa học, thực được hoan nghênh, khách nhân càng ngày càng nhiều. Bất quá mặc kệ lại vội, mỗi lần Tiểu Mỹ bọn họ đều sẽ cấp Tố Tân chuẩn bị tốt một phần đặt ở một bên. Tố Tân cũng cảm thấy bộ dáng này thực phương tiện, trong lòng cảm tạ các nàng vì chính mình suy xét chu đáo đồng thời. Cũng sẽ đem phí dụng thêm đến tiền thuê nhà cùng nhau kết toán. Tố Tân vừa đi một bên một ngụm sữa đậu nành một ngụm bánh bao. Tính toán đến đường tắt khẩu đánh đi trung tâm thành phố bệnh viện. Vừa đến đường tắt khẩu, liền nhìn đến quen thuộc minibus, quen thuộc biển số xe. Tố Tân không chút nào che giấu nội tâm vui sướng. Khẩn chạy bộ qua đi, kéo ra cửa xe ngồi trên xe, nói, lão đại khi nào đến, chờ lâu rồi đi, thật sự thực xin lỗi. Thạch Phong khóe miệng giơ lên một mặt ôn hòa ý cười. Tựa như tia nắng ban mai vừa lộ ra, vừa đến, hắn thật là vừa đến một hồi. Xe có lọng che vẫn là nhiệt đâu. Hắn thích như vậy điềm tĩnh cùng ăn ý. Mặc dù chỉ là thuận miệng oán trách cũng không có. Tỷ như mở miệng liền nói, ngươi như thế nào không trước cho ta gọi điện thoại, linh tinh. Thạch Phong một bên lái xe một bên bắt đầu trò chuyện hắn hai ngày này thu hoạch. Ngoặc kép, ta đem lần trước bắt được sở hữu tư liệu sửa sang lại một chút. Đã giao cho vệ đội, hắn tra xét một chút, nói sau lại đi nhà máy thức ăn ra xúc mấy chiếc xe tư ra là mẫu bệnh viện mổ chính y sư linh tinh. Bất quá không có bất luận cái gì chứng cứ, cho nên, tới rồi bệnh viện, Vương Dương ở cổng lớn chờ bọn họ. Sau đó trực tiếp lãnh đi trước Chu Hồng nơi phòng bệnh. Ở đi trên đường, Vương Dương đem nơi này tình huống đại khái cấp hai người giới thiệu một phen. Tố Tân trong lòng rõ ràng, lúc ấy ở tầng hầm ngầm nhìn đến nàng, là như vậy tuyệt vọng, cô độc cùng bất lực, mà chính mình rồi lại bất lực. Thử nghĩ, mặc cho ai như vậy bị phóng tới giải phẫu trên đài. Thanh tỉnh mà biết chính mình sắp bị người khác khai tràng phá bụng. Sau đó lấy rớt chính mình trong thân thể sở hữu khí quan. Chỉ sợ đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý đi. Vương Dương đem Tố Tân đưa đến cửa phòng bệnh, liền không hề đi vào. Thạch Phong cùng nàng nói, có việc kêu ta. Tố Tân gật gật đầu. Tố Tân nhẹ nhàng gõ cửa, được đến đáp lại mới mở cửa đi vào. Đáp mắt liền nhìn đến người một nhà ở bên nhau làm trò chơi hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Chu Hồng nhìn đến Tố Tân kia một khắc, nước mắt lập tức liền từ hốc mắt trào ra, là ngươi. Tố Tân ôn hòa mà cười đáp, là ta, ngươi hảo chút sao? Đãi nàng đi đến đầu giường, Chu Hồng lập tức bổ nhào vào Tố Tân trong lòng ngực. Đầu để ở trên ngực, đôi tay gắt gao ôm Tố Tân eo, cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng kia chỉ là ta ảo giác. Ta cho rằng, ô Tố Tân vỗ nhẹ đối phương phần lưng, thanh âm mềm nhẹ mà trấn an, không sai, vậy chỉ là một giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng, hết thảy đều đi qua. Đãi Chu Hồng cảm xúc dần dần bình tĩnh đi xuống, không có lại khụt khịt, cúi đầu vừa thấy, phát hiện nàng đã hoa ở Tố Tân trong lòng ngực ngủ rồi. Hết chương.